bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, rốt cuộc tìm được ngươi. Hô, chờ não chấn động khôi phục về sau. Shimi Ken thở ra một hơi thật dài, đi đến Morishita Yamato bên cạnh. Morishita Yamato co lại thành một đoàn. Hạ thể thống khổ cùng não chấn động cơ hồ khiến hắn lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Shimi Ken ngồi xổm xuống nắm chặt đầu của hắn. Một bàn tay đem hắn cánh tỉnh. Là ai sai khiến ngươi tìm ta phiền phức? Có phải hay không Kanzaki Jin? Morishita Yamato không có trả lời. Chỉ là dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Shimi Ken. Hắn tim có đập cùng Shimi Ken liều mạng. Giữa hai chân kịch liệt đau nhức cùng đầu mê muội để hắn không còn chút sức nào. Không nói đúng không? Shimi Ken níu lấy đầu của hắn, hướng trên sàn nhà dùng sức va chạm. Phịch một tiếng, Morishita Yamato phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Vết thương trên mặt lại một lần văng tung tóe. Shimi Ken nhưng không có dừng lại, níu lấy Morishita Yamato đầu lần nữa va chạm mặt sàn. Phanh phanh phanh liên tục mấy lần. Nện đến đầy đất đều là máu. Không, không có người sai khiến ta. Là chính ta muốn làm như vậy. Ta không muốn để cho người tới gần Kanzaki đồng học. Morishita Yamato kêu lên. Hắn cuối cùng sợ cái tên điên này thật tươi sống đem hắn cho đập chết. Vậy ngươi mụ hắn có bản lĩnh liền đi đem nàng cầm xuống. Liên quan ta cái dám. Shimi Ken vừa hung ác đập hai lần. Đem Morishita Yamato nện đến kêu rên không thôi. Shimi Ken nhưng còn không chịu buông tha hắn. Ta đoán ngươi khẳng định nhận biết trường học bên ngoài hắc bang loại hình. Sau đó khẳng định cũng tới tìm ta phiền phức. Không bằng ta hiện tại liền đem ngươi đập chết. Sau đó vào ngục trốn mấy năm. Ngươi nói thế nào? Hắn một bên nói một bên đập phá. Đem Morishita Yamato dọa đến hét dầm lên. Tựa như một cái đáng thương 200 cân hài tử. Không, ta không có nhận biết hắc bang. Ta cũng sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Thật sao? Vậy ta tin tưởng ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Shimi Ken cuối cùng buông tha Morishita Yamato. Từ dưới đất đứng lên. Còn lại hai cái bộ bóng rổ thành viên còn nằm trên mặt đất giả chết. Không dám vì lão đại cùng cái tên điên này liều mạng. Shimi Ken là tên điên sao? Có lẽ nếu như không điên cuồng một chút, hôm nay nằm xuống người chính là hắn. Bất quá ngoại trừ Shimi Ken bên ngoài, còn có một người khác không có nằm xuống. Chính là ngồi tại khán đài Miyamoto Masami. Miyamoto Masami theo Shimi Ken nổi lên phản kích lúc, liền một mặt đờ đẫn bộ dáng. Cho tới bây giờ, nàng thường thấy Morishita Yamato đánh tàn bạo học sinh, đánh tàn bạo lão sư, đánh tàn bạo không nghe lời thủ hạ. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy hắn bị người đè xuống đất đánh. Mà còn động thủ lại còn là một cái hình thể lực lượng số lượng đều hoàn toàn không chiếm ưu học sinh bình thường, quá mức tương phản thế cho nên để nàng hoàn toàn mộng bức. Mãi đến Shimi Ken đi tới trước mặt lúc, Miyamoto Masami mới kịp phản ứng. Tựa như giống như gặp quỷ hoảng sợ lùi về phía sau. Không nên động. Shimi Ken vừa mở miệng liền để Miyamoto Masami cứng ngắc ở động tác. Giọng nói của nàng run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Shimi Ken không có trả lời, mà là đem trên tay nàng trà sữa lấy tới. Mở ra cái nắp, bên trong còn sót lại hơn phân nửa. Shimi Ken đem trà sữa theo Miyamoto Masami trên đầu đổ xuống. Xối đến đầu đầy đều là. Miyamoto Masami toàn thân run rẩy, theo trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào, cũng không dám động đậy một cái. Shimi Ken đem một điểm cuối cùng trà sữa dội tại Miyamoto Masami trên mặt, thuận tiện đem trà sữa chén ngã úp tại trên đầu nàng. Cho ngươi rửa mặt, lần sau đừng dùng loại này buồn nôn trang dung xuất hiện ở trước mặt ta. Muốn ói. Hắn theo Miyamoto Masami trong túi sách tìm ra một túi khăn giấy. Lau sạch trên đầu mình cùng trên mặt máu tươi. Sau đó cầm lên ném ở một bên cặp sách. Quay người rời đi. Sân bóng rổ lâm vào yên tĩnh. Ba cái cơ bắp Aniki còn ngã trên mặt đất giả chết. Miyamoto Masami cũng duy trì lấy đầu đỉnh lấy trà sữa chén, động tác không nhúc nhích. Phảng phất người nào động trước, người nào liền muốn tiếp thu trận này sỉ nhục thất bại. Mãi đến một trận tiếng bước chân mới cắt ngang cái này khiến người khó chịu yên tĩnh. Một cái tướng mạo anh tuấn nam sinh đi vào sân bóng rổ. Đồng phục học sinh mặc trên người hắn, không chỉ có không có mang đến ngây ngô cảm giác, ngược lại có thành thục chững chạc khí chất. Aoki Yusuke, tại học sinh tạo thành kim tự tháp bên trong, chân chính ở vào tầng cao nhất, hội trưởng hội học sinh, trường học Huân Nhi, cùng Kanzaki Jin hư hư thực thực trong bóng tối kết giao nhân vật phong vân. Liền Morishita Yamato đối hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Nhìn thấy ngã trên mặt đất ba người, Aoki Yusuke có chút nhíu mày. Hai cái bộ bóng rổ thành viên không còn dám giả chết, vội vàng chịu đựng choáng đầu bò dậy, đem Morishita Yamato nâng đỡ. Aoki Yusuke không có hỏi thăm ba người như thế sẽ như thế thê thảm, mà là hỏi, hắn nói thế nào? Morishita Yamato một mặt vẻ xấu hổ. Thật xin lỗi, Yusuke, chúng ta không hỏi ra muốn. Tiểu tử kia phủ nhận cùng Kanzaki đồng học có đặc thù quan hệ. Không có nói là thế nào nhận thức, cũng không đồng ý rời xa Kanzaki đồng học. Aoki Yusuke vẻ mặt ôn hòa nói. Không sao, vất vả các ngươi, tiếp xuống giao cho ta đi. Hắn đối hai cái bộ bóng rổ thành viên phân phó nói. Mau dẫn Yamato đi phòng chăm sóc sức khỏe. Giáo y hẳn là còn không có rời đi. Hai người gật đầu nói phải. Aoki Yusuke cái này mới quay người rời đi. Hai người đỡ Morishita Yamato đi tới phòng chăm sóc sức khỏe. Trên đường đi Morishita Yamato đều là giữ yên lặng. Trong đó một cái cuối cùng nhịn không được hỏi. Bộ trưởng, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tính toán. Trầm mặc Morishita Yamato, một nháy mắt phảng phất sư tử bị chọc giận, hai tay nắm chặt, khuôn mặt dữ tợn. Không, vừa mới bắt đầu, ngoặc kép, đi ra trường học thời điểm, Simi Ken thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, chỉ có đồng phục bên trên còn dính nhiễm không ít vết máu. May mắn giờ phút này học sinh sớm đã đi hết, mới không có gây nên nhìn chăm chú. Hôm nay gặp phải thực sự là ngoài dự liệu. Mặc dù tạm thời làm xong Morishita Yamato, Simi Ken một chút nhẹ nhõm cảm giác đều không có. Bởi vì hắn đối Morishita Yamato lời nói hoàn toàn không tin. Cái này đại tinh tinh phía sau nhất định có người chủ sự. Đáng tiếc Simi Ken tạm thời không có cách nào đem đối phương bắt tới. Duy nhất có thể xác định chính là cùng Kanzaki Jin có quan hệ. Ngoài ra, Morishita Yamato cũng sẽ không từ bỏ đối Simi Ken trả thù. Vừa rồi chịu thua lời nói nghe một chút liền được. Sớm muộn cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Những chuyện này Simi Ken đều không ngăn cản được. Duy nhất có thể làm liền là mau chóng tăng cường bản thân, thu hoạch được sức tự vệ. Theo trạm tàu điện ngầm đi ra lúc, sắc trời đã trở nên u ám. Đèn neon sáng lên, đem cả tòa thành thị trở nên đủ mọi màu sắc. Simi Ken chịu đựng trong bụng đói, về nhà bước chân hơi có chút tăng nhanh. Vừa vào đêm, người đi trên đường liền cấp tốc giảm bớt. Trừ phi tại trung tâm thành phố tuyệt đối an toàn khu vực, nếu không đám dân thành thị sớm đã dưỡng thành khuya về nhà thói quen. Ân, mùi vị gì? Tại người đi đường thưa thớt trên đường phố, Simi Ken đột nhiên ngửi được một trận tựa như máu tươi mùi tanh. Theo bên đường hẻm nhỏ truyền đến, bên cạnh một hai cái người đi đường vội vàng đi qua. Phảng phất không có ngửi được cỗ này mùi tanh, hoặc là ngửi thấy, cũng không dám nhiều chuyện. Simi Ken ánh mắt rơi vào cái kia đen như mực đầu hẻm. Cuối cùng vẫn là cất bước rời đi. Trên người hắn chuyện phiền toái đủ nhiều, không hứng thú lại trêu chọc phiền toái gì. Tại Simi Ken quay người rời đi lúc, cái kia đen như mực đầu hẻm đi ra một cái nổi bật nữ tính bóng dáng. Đây là một cái trưởng thành nữ tính, chừng 25 tuổi, tướng mạo thanh tú đáng yêu, một bộ thành phần tri thức ăn mặc. Nàng nhìn chằm chằm Simi Ken bóng lưng rời đi, đỏ tươi lưỡi liếm môi, hai mắt phát sáng. Cuối cùng, tìm tới ngươi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.